cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Ricardo. Trở lại Paul Đại Thúc trong phòng lúc Ricardo nhận lấy Paul Đại Thúc nhiệt liệt hoan nghênh, nghe nói ngươi trên giọng đến tim một rồi. Paul Đại Thúc cởi mở mà cười lấy, mặt mũi tràn đầy chòm râu dài đều đang run rẩy. Ngươi làm sao không nói cho ta? Ricardo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Paul Đại Thúc biết rồi tin tức này. Dù sao hắn hai ngày này đều là đi theo team một huấn luyện. Có không ít fan hâm mộ nhìn thấy rồi, thật có lỗi. Paul Đại Thúc, ta chỉ là hy vọng một ngày nào đó có thể chân chính là một dây đội ra sân thời điểm sẽ nói cho. Ngươi biết, ha ha, cố lên, Ricardo. Có lẽ sang năm lúc này chúng ta liền có thể nhìn thấy ngươi đại biểu team một tác chiến. Paul Đại Thúc dùng dài rộng như tay gấu tay vỗ vỗ Ricardo vai. Ricardo cảm thấy chính mình xương đầu đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắn miễn cưỡng mỉm cười, lễ phép hướng Paul Đại Thúc nói lời cảm tạ. Sau đó trở lại gian phòng của mình, lên một hồi lưới, đến cơm chiều thời gian. Hắn mới ra ngoài, đến nhà hàng ngồi xuống. Trước mặt hắn ngoại trừ bàn ăn, còn có một chén nước trái cây. Paul Đại Thúc giơ ly rượu lên, cười nói, hôm nay là đáng giá chúc mừng thời gian. Bất quá ngươi là vận động viên, không thể uống rượu, liền uống chút nước trái cây đi. Ricardo bưng lên nước trái cây, chúc ngươi sớm ngày là một dây đội ra sân. Cạn ly. Paul Đại Thúc cùng hắn chạm cốc, nếu như hắn biết rồi Ricardo biểu hiện hôm nay, nói không chừng chúc mừng từ lại biến thành, chúc người sớm ngày là một dây đội vào bóng. Cảm tạ, Ricardo uống một ngụm nước trái cây, phát hiện có một đôi mắt to xinh đẹp rất bất hữu thiện mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn vô ý thức lau mặt một cái, hoang mang mà nói, thế nào? Poachy thu hồi ánh mắt, rủ xuống lông mi thật dài, nhỏ giọng lầm bầm, làm sao có thể nha, liền cái kia dạng, huấn luyện viên chính chỉ cần con mắt không mù, liền không khả năng để hắn ra sân tranh tài. Poachy, Grena đại thẩm nghiêm nghị nói, ta có nói sai sao? Poachy khinh thường nói, chỉ biết một cái người dẫn bóng làm bừa, không có phối hợp ý thức. Cũng liền tại đội thanh niên còn có thể tiến mấy cái bóng. Giống hắn cái này loại đá pháp, làm sao có thể tải team một ra sân nha. Không khí có chút xấu hổ, bất quá Ricardo lại cười nói, không nghĩ tới ngươi còn đặc biệt đi xem qua ta tại đội thanh niên tranh tài. Đối ta hiểu rõ như vậy. Poachy thần sắc trì trệ. Ricardo không có thừa thắng xông lên, mà là vùi đầu ăn nhiều. Còn có hai ngày, chính là Sao Paulo sân khách khiêu chiến Atletico Paranaense thời gian. Osvaldo bình tĩnh đi vào sân huấn luyện, ai cũng không cách nào từ hắn không có chút rung động nào trên mặt nhìn thấy hắn nội tâm áp lực. Tuyên bố huấn luyện bắt đầu sau, hắn nhìn một chút Ricardo. Ricardo, ngươi vẫn là đến tham dự hợp luyện đi. Đây là một cái rất tốt tín hiệu. Rico xông Ricardo nháy mắt ra hiệu. Ricardo cười cười, chỉ là bình thản ứng nói. Được, cả buổi trưa, Osvaldo một mực không có lại đối Ricardo nói chuyện. Nhưng kỳ thật vẫn luôn chú ý Ricardo đang huấn luyện bên trong biểu hiện. Ricardo đang huấn luyện lúc cho người ấn tượng đầu tiên là nghiêm túc. Đối tất cả yêu cầu, đều cẩn thận hoàn thành. Tựa hồ đó cũng không phải mỗi ngày đều tiến hành buồn tẻ cơ sở huấn luyện, mà là tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu đuổi theo mộng tưởng. Nghiêm túc mà đầu nhập. Cái thứ hai ấn tượng là kỹ thuật thật tốt. Cảm giác hắn không có nhược điểm. Trái chân phải kỹ thuật cân đối. Ngừng bóng, khống chế bóng, lừa bóng, đường truyền ngắn, truyền xa, sút gôn, đánh đầu các loại. Đều có tiêu chuẩn trở lên. Đơn giản không giống hắn tuổi tác này cầu thủ. Phải biết, hắn mới 16 tuổi không hơn 2 tháng a. Cái thứ ba ấn tượng là nhanh. Thật nhanh, tốc độ tặc nhanh, mặc dù hắn mới 16 tuổi, nhưng ở phương diện tốc độ, trong đội tựa hồ không người là đối thủ của hắn. Khả năng chỉ có Kaká mới có thể cùng hắn sánh vai cùng. Nên nói không hổ là Ronaldo đệ đệ, có giống nhau gen sao? Ronaldo cũng là lấy tốc độ chứ danh, nghe nói có thể tại 10 giây 4 thời gian hoàn thành 100m chạy. Mà Ricardo, hiện tại hẳn là 11 giây 1, tại hắn ở độ tuổi này, đã là nhanh đến mức kinh người rồi. Đến rồi xuống buổi trưa, Osvaldo bắt đầu tấp nập mà đối Ricardo mở miệng, thường xuyên thổi ngừng huấn luyện, nói cho hắn một đoạn chiến thuật phương diện nội dung. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ricardo vô cùng có khả năng tại gần đây thu hoạch được ra sân cơ hội. Có người hâm mộ ghen ghét, có người chân thành cảm thấy cao hứng, cũng có người cầm trung lập thái độ. Tại Brazil, cho tới bây giờ không thiếu thiên tài thiếu niên, 16, 17 tuổi trái phải thành danh, có khối người, Pelé 16 tuổi bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống. 17 hàng năm tuyển đội tuyển quốc gia, 18 tuổi liền dẫn đội thu hoạch được cúp vô địch thế giới. Ronaldo đồng dạng là 16 tuổi bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống. 17 hàng năm tuyển đội tuyển quốc gia, 17 tuổi liền làm dự bị cầu thủ thu được cúp vô địch thế giới. Ricardo lại là kế tiếp từ từ bay lên siêu sao sao. Sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo lưu lại thêm luyện. Khi hắn tại trong phòng thể hình tiến hành khí giới lúc huấn luyện, Osvaldo đi đến, Ricardo. Ricardo không có dừng lại động tác, chuyện gì? Lão bản, Osvaldo tại trước người hắn đứng vững, nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Người mỗi ngày đều thêm luyện sao? Từ vài ngày trước bắt đầu, nhưng là về sau sẽ mỗi ngày đều thêm luyện. Ricardo nhếch miệng cười nói, chú ý huấn luyện cường độ. Không cần thụ thương, Osvaldo dặn dò một câu, ngươi muốn tuyển số mấy? Quần áo chơi bóng dãy số. Ricardo nghĩ nghĩ, số 30 đi, đây là Kaká ra nói trận đấu mùa giải quần áo chơi bóng dãy số. Osvaldo lộ ra mê chi mỉm cười, rất tốt. Khắc quần áo chơi bóng trên tên đâu? Ricardo cùng Ricardinho cũng không thể dùng. Lần này Ricardo không chút do dự mở miệng, Ricardo, L-I-C-A-R-D-O, đem Ricardo đổi một chữ cái. Osvaldo gật gật đầu, dụng tâm ghi lại, tại Brazil, cầu thủ dùng ngoại hiệu loại hình khác ở quần áo chơi bóng đời trước biểu chính mình là chuyện rất bình thường, tỉ như, Kaká tên thật cũng không gọi Kaká, mà gọi Ricardo. Pelé tên thật cũng không gọi Pelé, mà là Edson, Arang, Jo, Nascimento, cho nên Ricardo muốn đem chính mình quần áo chơi bóng tên là làm, Ricardo. Tuyệt đối không có vấn đề, về sớm một chút nghỉ ngơi, cam đoan đầy đủ dinh dưỡng cùng giấc ngủ. Hắn nhìn như nói là rồi câu nhàn thoại, bất quá Ricardo nhưng từ bên trong giải thích ra rồi một cái khác tầng ý tứ. Xem ra tuần cuối đá với Atletico Paranaense tranh tài, chính mình có cơ hội ra sân. Hôm nay thêm luyện, Ricardo giảm bớt rồi thời gian. Cũng không phải là bởi vì Osvaldo câu nói kia, mà là bởi vì hôm nay có Serie A trước vòng đấu. Bởi vì tiếp sóng quyền tranh luận vấn đề, cái này trận đấu mùa giải Serie A tranh tài bị trì hoãn đến ngày 14 tháng 9 mới bắt đầu thi đấu. Ricardo sớm trở lại Pôn Đại Thúc nhà bên trong, tiến cửa liền hỏi vừa mới tan tầm Pôn Đại Thúc, có thể nhìn Serie A trực tiếp sao? Ta muốn thấy ta Kaká tranh tài. Pôn Đại Thúc sảng khoái nói, không có vấn đề, Poachi ở một bên nói, ta cũng phải nhìn, nàng vừa mới tan học, mặc dù là nam bán cầu mùa xuân, nhưng nàng đã mặc vào vừa mới che khuất vảnh lên mông quần ngắn. Cùng đem bộ ngực đầy đặn xiết đến trướng phình lên quần áo bó sát người. Hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Ricardo đối nàng cái kia nụ hoa chớm nở gợi cảm nhìn như không thấy.